Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 507, thử hỏi. Ai dám động ngươi? Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi, ngươi cũng dám đem chúng ta đánh thành như vậy. Ngươi, ta, đừng, thực lực của hắn không đúng, bị Trường Không Vô Kỵ. Nháy mắt đánh 6 cá nhân tè ra quần, răng rơi đầy đất, bọn họ phẫn hận lên lúc sau, liền phải cùng Trường Không Vô Kỵ liều mạng. Đương nhiên, ở bọn họ bên trong, là có 2 cái không ngu người, đã nhìn ra tới Trường Không Vô Kỵ thực lực, đừng nói đánh bọn họ, chính là giết bọn hắn chỉ sợ đều như là niết con kiến giống nhau nhẹ nhàng. Liền vào giờ phút này, ngăn lại xúc động hai người, lời nói cũng không dám nói một câu, xoay người liền hướng phía ngoài chạy đi. Liền ở 6 cá nhân lảo đảo sắp rời đi Đông Lai khách sạn thời điểm, khách điếm ở ngoài truyền đến 2 tiếng truyền hào. Ở đế quốc bên trong, rất nhiều đại quan ở đi ra ngoài thời điểm đều sẽ có chứa hào phó, mặc kệ bọn họ tới nơi nào muốn làm sự, đều sẽ dẫn đầu có người kêu la ra tiếng, đại biểu chính mình tới rồi, mọi người chuẩn bị nghênh đón. Mà này 2 tiếng truyền hào phân biệt từ tả hữu 2 sườn mà đến, hình bộ thượng thư Lưu đại nhân đến, quốc tương đại nhân đến, này tới 2 người, nhưng đều là đế quốc nhất cao tầng thực quyền phái người vật. Hình bộ thượng thư, trưởng quản thiên hạ hình pháp, ở võ giả đến thế giới, có thể nói, hắn nói ngươi có tội, ngươi liền có tội, sinh sát quyền to rất mạnh. Một cái khác đế quốc tương gia, này liền càng không cần phải nói, chính là một người dưới 100 triệu người phía trên tồn tại. Trừ bỏ thượng đế, liền thuộc hắn lớn nhất, cho nên chiết 2 tiếng ký hiệu rơi xuống lúc sau, Trường Không Vô Kỵ càng là bình tĩnh bế lên cánh tay. Đừng quên, đế quốc tương gia chính là biết đệ nhất chân vương sư phó người. Hắn nịnh bợ chính mình còn không kịp, việc này khẳng định không bao giờ dùng động thủ. Đông Lai khách sạn bên trong, hiện giờ sở hữu khách nhân đều chạy nhanh tách ra 2 cái phương hướng, đem chính giữa vị trí nhường cho 2 vị đại nhân, cũng ở mọi người xin đợi dưới, đế quốc tương gia ở phía trước, hình bộ thượng thư hơi hơi thiếu nửa cái thân mình bộ dáng. 2 người trước sau tiến vào khách chiến bên trong. Cha, ngươi tới thật tốt quá, mau mau cấp bọn hài nhi làm chủ. Đúng vậy, Lưu thượng thư bá phụ, tiểu tử này, ỷ vào chính mình có điểm năng lực, thế nhưng liền chúng ta mấy cái đều dám đánh. Còn theo chúng ta đoạt phòng cho khách, ngang ngược vô lý, ngài mau giúp ta nhóm bắt lấy hắn, hảo hảo giáo huấn một chút. Lưu thượng thư có được 4 sao nửa chân nhân thực lực, cùng tương gia không sai biệt nhiều, bằng vào tự thân lực lượng đều đã là nhân gian đỉnh cao thủ. Đương nhiên, liền tính bọn họ tu hành thường thường, chính là cái này quan giai cũng có thể trấn áp thiên hạ quần hùng. Này không phải, này 6 cái tiểu tử hoàn toàn chính là một bộ tìm được rồi chỗ dựa bộ dáng, không ngừng bôi nhọ Trường Không Vô Kỵ, tới một cái đổi trắng thay đen, ý tứ rất là rõ ràng, nhất định phải đem cái này tiểu tử thúi giết chết, tương đương mà này 6 đại thượng thư kỳ thật cũng là có tiếng bao che cho con, bằng không bọn họ hài tử cũng sẽ không như thế kiêu ngạo ương ngạnh. Này không phải vừa nghe chính mình nhi tử đám người khóc lóc kể lể, nhìn lại bọn họ mấy cái thê thảm bộ dáng, Lưu thượng thư đã là trong cơn giận dữ. Cái kia vương quốc tới tiểu tử thúi, thế nhưng ở đế đô khi dễ con em quý tộc, người tới nột tương đương đem hắn cho ta bắt lại, nghiêm hình tra tấn, chịu đựng 18 loại khổ hình về sau lại thả ra, là đại nhân. Lưu thượng thư phía sau đi theo một đám nửa chân nhân cao thủ đâu, cái gì chân thật nguyên do đều không hỏi liền muốn bắt đầu động thủ. bắt giữ Trường Không Vô Kỵ tiến đến tra tấn. Chung quanh này đó võ giả nhóm còn không hiểu biết 18 loại khổ hình đáng sợ, nhưng là Đông Lai khách sạn lão bản đã là không đành lòng thở dài. Phải biết rằng đế quốc 18 loại khổ hình đều là chuyên môn nhằm vào võ giả nghiên cứu đồ vật, cũng không phải là người thường có thể tưởng tượng, đáng sợ tương đương lột da. Trừ cốt loại này, ở 18 loại khổ hình đều là tiểu nhi khoa. Nói như vậy, rất nhiều võ giả trải qua 1-2 loại mà bất tử, chính là thiên đại sinh mệnh lực. Cho nên ở Đông Lai khách sạn lão bản những người này xem ra, cái kia Trường Không Vô Kỵ, xong rồi, cũng không có người cảm giác hắn có thể đối kháng nơi này nhiều như vậy nửa chân nhân đâu. Nhưng là lúc này Trường Không Vô Kỵ lại là một chút đều không hoảng loạn. Một người đối mặt một đám muốn khoa lấy chính mình nửa chân nhân, như cũ là đầy mặt mang cười, trong tay đạo thiên thần quyền trên dưới đong đưa cái không ngừng, phảng phất những người này muốn bắt liền không phải hắn giống nhau tương đương. Tiểu tử này quả nhiên gan lớn, cũng không biết khổ hình thêm thân về sau ngươi còn có thể như thế đường hoàng. Một vị ác quan cao thủ dữ tợn nói, hắn trong ánh mắt có một cổ tử tàn nhẫn tà ác. Đây là nhiều năm qua thường xuyên tra tấn người mới có ánh mắt, so sói đói đều đáng sợ nhiều. Người này cứ như vậy nói thời điểm, một con bàn tay to duỗi ra, cũng hướng về Trường Không Vô Kỵ xương quai xanh bắt lại đây. Ở bọn họ xem ra, tiểu tử này liền tính lại lợi hại, cũng không thể phản kháng một đám nửa chân nhân đi. Nhưng liền ở ngay lúc này, càng thêm làm người không tưởng được sự tình xuất hiện. Thoạt nhìn chỉ có tam hoa tụ đỉnh Trường Không Vô Kỵ, một tay nhẹ nhàng đi phía trước dò xét một chút. Chính là này thoạt nhìn đơn giản vô cùng tìm tòi, sở phát huy ra tới lực lượng liền rõ ràng chính xác, đạt tới lệnh thế giới chấn động độ cao. Kia một đám 4 sao nửa chân nhân ở Trường Không Vô Kỵ một chảo dưới, liền cùng vừa rồi 6 cái thượng thư hài tử giống nhau, tương đương giống như tiểu kê giống nhau, bị ngược hướng toàn bộ đánh bay, tương đương trong miệng chảy xuôi màu đỏ tươi, lăn đến trong khách sạn nơi nơi đều là. Cái kia tưởng khấu Trường Không Vô Kỵ xương quai xanh ra hỏa, chính mình xương quai xanh bị Trường Không Vô Kỵ hai tay nét phân biệt bắt 2 cái lỗ thủng đi ra ngoài, máu tươi đầm đìa dọa người. A, người người như thế nào sẽ như thế cường? Binh bộ thượng thư Lưu đại nhân thật là có điểm ngốc, rõ ràng là một cái tam hoa tụ đỉnh gia hỏa, lại có quét ngang một mảnh nửa chân nhân thực lực, người này thiên phú cũng thật là đáng sợ đi. Lưu đại nhân chính mình cũng có thể đủ cảm giác được rõ ràng, chính là hắn tự mình thượng cũng không tránh được là kết quả này. Liền ở ngay lúc này, hắn nhịn không được lui về phía sau mấy bước, thập phần sợ hãi đối với Trường Không Vô Kỵ nói, ngươi dám đối đế quốc binh tướng động thủ, liền tính là ngươi thiên phú lại hào cũng không tránh được vừa chết. Chân vương đại nhân nhất định sẽ đến tự mình đánh giết ngươi. Lưu đại nhân nói xác thật là có chút đạo lý, người bình thường thực lực cường cũng không muốn đối kháng đế quốc quan viên, không có kết cục tốt. Ở đây võ giả nhóm lại là nhịn không được muốn phát ra tiếc hận tiếng động. Nhưng là vào lúc này, giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ lại là cười ha ha ha ha, vô tận trào phúng khẩu khí bên trong, hắn đã quay đầu đối Tương gia nói, Tương gia đại nhân, tiểu tử giáo huấn một chút bọn họ có phải hay không hợp tình lý cách làm nha. Ngươi nói chân vương nhóm sẽ đối phó ta sao? Lúc này đại gia mới nghĩ đến nơi này còn có cái quan lớn hơn nữa Tương gia đâu, tìm việc tiểu tử thúi thế nhưng như vậy cùng Tương gia đàm tiếu, có phải hay không có điểm điên rồi? Nhân gia còn không phải quan lại bao che cho nhau, quay đầu lại tìm người làm ngươi. Chính là Tương gia kế tiếp thái độ lại làm mọi người mắt choáng váng, bao gồm binh bộ thượng thư Lưu Đại Nhân, vị này một người dưới 100 triệu người phía trên Tương gia. Thái độ thập phần hòa ái, phảng phất bạn vong niên giống nhau ôm Trường Không Vô Kỵ. Cười ha hả nói, ai nha, những người này làm được không đúng, ngươi giết bọn họ, lại có thể như thế nào? Thiên hạ này sao, thử hỏi ai dám động ngươi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.